Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1113, chương 1111. Muốn làm gì đâu? Cầu nguyệt phiếu, cực kỳ lâu về sau. Ô, Kirahaka Sayaka đã không nữa bị tỏa liên cho sâu giữa không trung, mà là lọt vào giải phóng, rơi trên mặt đất. Như cái bất lực tiểu hài tử ôm chính mình thân thể. Thương tâm khóc thầm lấy. Hạ lưu phôi, cầm thú, biến thái. Kirasaka Sayaka liền một bên khóc thầm. Còn vừa tại tràn đầy không cam lòng thoá mạ lấy. Mà tại Kirasaka Sayaka trước người. Rama đang một mặt nhẹ nhàng khoan khoái đứng tại sân thượng rìa. Ngắm nhìn phương xa. Một bộ mở ra thế giới mới cửa chính bộ dáng. Không nghĩ tới, cái thế giới này thế mà rộng như vậy rộng. Trước kia ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng a. Rama thỏa mãn như thế nói thầm lấy. Chắc hẳn, hôm nay phát sinh ở chuyện nơi đây. Hẳn là sẽ bị giấu giếm trong bóng đêm. Không bị người biết a. Thế nhưng, mỗi khi nhớ tới sự tình hôm nay, vô luận bao nhiêu lần, Rama đều phải nói, ta không có làm cái gì cầm thú sự tình, bất quá là mở ra kỳ quái chốt mở mà thôi, liền là chuyện như vậy, cho nên, đừng nghĩ lệch ra, Rama cùng Kirasaka Sayaka ở giữa chưa từng xảy ra cái gì chuyện giữa nam nữ. Bất quá, trừ cái đó ra sự tình nha, vậy liền thật như là mặt chữ lên nói như vậy, làm một cái sướng rồi. Rama liền xoay người lại, một lần nữa nhìn về phía Kirasaka Sayaka. Như vậy, ta liền đi về trước. Nếu như không nghĩ sự tình hôm nay bại lộ cho ngươi thích nhất Yukina biết. Vậy ngươi về sau làm việc có thể được lý trí một điểm. Bằng không, ta có thể không dám hứa chắc không có có lần nữa. Rama tựa như một cái ăn xong lau sạch nam nhân một dạng. Đối Kirasaka Sayaka mất đi tất cả hào hứng, bỏ xuống câu nói này về sau, điều động ma lực, chuẩn bị sử dụng không gian kiểm soát ma thuật rời đi. Chờ một chút, ngươi cầm thú, Kirasaka Sayaka lúc này mới gian nan giãy giụa lấy đứng dậy. Một bên khóe mắt còn mang theo nước mắt, một bên run rẩy nắm chặt kiếm lớn màu bạc, chỉ hướng Rama. Ngươi cho rằng làm ra loại sự tình này về sau còn có thể được tha thứ sao? Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi dạng này biến thái lại đến gần Yukina. Kirasaka Sayaka liền một bộ chuẩn bị oanh liệt hy sinh dáng vẻ. Ha, nhưng mà, Rama lại là chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chú hướng Kirasaka Sayaka. Ánh mắt lập tức biến đến đáng sợ dâng lên. Y dài. Cái này khiến Kirasaka Sayaka giống như bị tỉnh lại cái gì tâm lý bị thương. Phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Không chỉ có là cầm kiếm tay mà thôi. Liền toàn thân đều run rẩy lên. Thậm chí không tiến ngược lại thụt lùi. Một bộ hận không thể cách Rama xa một chút bộ dáng. Bởi vậy rõ ràng, Rama vừa mới là thật đối với nữ nhân này làm hết sức chuyện quá đáng. Dưới tình huống như vậy, yên tâm, loại sự tình này ta sẽ chỉ ở trên thân thể ngươi làm. Tại trước mặt của người khác, ta có thể là rất lịch sự, Rama như thế chủ trương lấy. Mặt khác, cũng là ngươi, Rama đánh giá Kirasaka Sayaka liếc mắt, nhèo mắt lại mà nói, ngươi sẽ không phải kỳ thật, Rama thật giống như xem thấu cái gì. Không, không phải giống như... Căn cứ vừa mới Kirasaka Sayaka phản ứng, Rama là có thể khẳng định Kirasaka Sayaka trong lòng bí mật. Cái này khiến Kirasaka Sayaka cắn bờ môi, trừng mắt về phía Rama, biểu lộ ra là khổ như vậy đại thù sâu. Rama đôi mắt lập tức hơi hơi lấp lánh mà lên, ngay sau đó lần nữa như là mất đi hào hứng giống như mở miệng. Được rồi. Vậy cùng ta cũng không có quan hệ gì, chỉ hy vọng ngươi học được chút giáo huấn, đừng có lần sau nữa. Lưu lại nếu như vậy, Rama lần này thật chuẩn bị rời đi, chỉ là, chờ. vân vân. Kirazaka Sayaka lần nữa gọi lại Rama, chỉ bất quá lần này không đợi Rama làm ra phản ứng, một đạo tiếng xe gió liền tới gần hắn. Rama lập tức vươn tay tiếp nhận cái kia đạo tiếng xé gió. Một giây sau, Rama thấy được trong tay sự vật. Tin, đúng thế, xuất hiện tại Rama trong tay chính là một phong thư. Một phong dùng thiếp vàng hoa lệ phong thư cùng màu bạc phong sáp phong bế miệng tin. Rama thấy được trong thư này phong sáp, đó là một đạo phỏng theo rắn cùng kiếm khác đi ra cầu huy. Rắn. Rama phảng phất nghĩ tới điều gì. Lúc này, Kirazaka Sayaka cái kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm mới truyền vào Rama trong tay. Đó là thư mời, đến từ Adil công thư mời. Một câu như vậy lời, xác nhận Rama ý nghĩ. Trước đó, La Folia cũng đã nói, Dimitri Vatler không chỉ đi tới tòa đảo này, hơn nữa còn chuẩn bị tổ chức vũ hội. Mở tiệc chiêu đãi hắn nghĩ chiêu đãi quý khách. Hiện tại, cái kia vũ hội thư mời liền đưa đến Rama trong tay. Đi qua thân là Lion King Organization Shamanic World Dancer tay. Thì ra là thế, Rama nói một mình giống như lên tiếng. Làm cho phép tới chơi đảo Itogami điều kiện. Lion King Organization ngay tại Dimitri Vatler bên người an bài người giám thị. Mà cái kia người giám thị liền là ngươi sao? Này loại lập trường chính trị lên an bài. Rama liếc thấy đi ra. Dù sao, đối phương chính là chiến vương lĩnh vực quý tộc. Thuần huyết vampire. Hơn nữa còn là thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão. Được vinh dự tiếp cận nhất chân tổ quái vật. Loại kia quái vật, nếu là cố ý, nhất định có thể đem này tòa đảo Itogami cho đánh chìm. Có được như thế lực lượng chi người tới thăm, phía chính phủ tự nhiên không có khả năng không lo lắng. Tại hắn bên người xếp vào người giám thị, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên, mà Kirasaka Sayaka liền là Dimitri Vatler người giám thị. Hiện tại, Kirasaka Sayaka liền đại biểu Dimitri Vatler, đem thư mời đưa đến Rama trong tay. Nói cách khác, tới đưa thư mời mới là ngươi mục đích thực sự. Ra tay với ta chẳng qua là ngươi độc đoán a. Rama vuốt vuốt trên tay thư mời, gương mặt điềm nhiên như không có việc gì. Mà này tự nhiên nhường Kirasaka Sayaka càng là tức giận. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Minamiya Yabi. Kirasaka Sayaka liền chỉ hướng Rama, lớn tiếng hô hào. Hôm nay chướng. Sớm muộn có một ngày ta hội tính với ngươi. Ngươi chờ đó cho ta đi. Nói xong, Kirasaka Sayaka tung người một cái. Đúng là trực tiếp theo trên sân thượng nhảy xuống. Rama không có ngăn cản Kirasaka Sayaka. Hiện tại, Rama tâm tư đã hoàn toàn bị trong tay thư mời hấp dẫn. Vũ hội sao? Rama như thế lầm bầm. Tựa như là Folio nói như vậy. Dimitri Vatler mời chính mình. Chính mình sắp cùng trên cái thế giới này tiếp cận nhất đỉnh phong tồn tại tiếp xúc. Đối phương mặc dù một lần thua ở đệ tứ chân tổ số thất quyến thú phía dưới, nhưng cũng rất có thể là ngoại trừ đệ tứ chân tổ bên ngoài. Rama trên thế giới này nhìn thấy tối cường người, mà đối phương lần này mời, bất kể thế nào xem đều khó có khả năng chỉ là muốn thấy Rama một mặt mà thôi. Vị này tiếp cận nhất chân tổ tồn tại đến tột cùng muốn làm gì đâu? Là thật không biết, Rama chỉ biết là, có lẽ, Natsuki tỷ lo lắng là đúng. Rama liền có loại cảm giác mình muốn bị phiền phức nhân vật cho quấn lên. Dựa theo Natsuki lời giải thích, dù như thế nào, Rama đều cần thiết phải chú ý một điểm, cẩn thận một chút, thế nhưng, dạng này cũng tốt, Rama không chỉ không có thấy lo lắng, ngược lại tràn đầy phấn khởi nở nụ cười. Có lẽ, ta có thể ở trên người hắn nếm thử ta mới lấy được lực lượng. Rama đúng là như thế đang mong đợi. Thế là, Rama rời khỏi nơi này,